Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16 thành đoàn sủng. Linh Chi 3 tuổi đã chết mẫu thân. Cha không yêu, mẹ kế khi dễ, yêu thương nàng ra ra đột tử. 7 tuổi lại mất thanh, bị toàn thôn người chê cười. Nhưng nàng vẫn như cũ thực kiên cường. Không chỉ có sống được hảo hảo, cũng không quên nàng ra ra dạy cho nàng y thuật. Các ngươi nhị ca bị rắn cắn thương khi nàng vừa mới từ trên vách núi mặt ngã xuống. Mất máu quá nhiều thiếu chút nữa té xỉu. Nhưng nàng vẫn là kiên cường bò đi lên. Quyết đoán cứu các ngươi nhị ca. Sự thật chứng minh, nàng liền tính mất thanh, vẫn là giống nhau có thể trị bệnh cứu người. Nhạc Linh Chi tình cảnh, Cố Tranh huynh muội đều biết một ít. Lại nghe xong Cố Tranh lừa tình buổi nói chuyện, bọn họ trong lòng nhiều bất đồng ý tưởng. Cố Linh trong mắt lóe nước mắt. Đại ca, ta hiểu được ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại có mặt khác không tốt ý tưởng. Cố Vũ tắc tỏ vẻ. Đại tẩu đến nhà của chúng ta sau, ta sẽ bảo hộ nàng. Nếu là trong thôn tiểu hài tử dám cười nàng, ta nhất định xé lặn bọn họ miệng. Hắn tuy rằng chỉ có 9 tuổi, nhưng hắn từ nhỏ tập võ. Trong thôn cùng tuổi tiểu hài tử đều không phải đối thủ của hắn. Cố Ánh cũng tỏ vẻ. Ta sẽ đối đại tẩu đặc biệt tốt. Về sau đại tẩu liền giao cho ta tới chiếu cố. Ta một lát liền đi cho nàng tẩy dơ quần áo. Vừa mới rửa sạch sẽ thân mình. Mặc tốt quần áo giống cái giả tiểu tử Nhạc Linh Chi. Đứng ở trong viện nghe được trong phòng nói. Có điểm giờ khóc giờ cười. Này đàn xui xẻo đáng thương hài tử. Như thế nào trái lại đáng thương nàng? Cố Ánh nha đầu này mới 7 tuổi. Liền dõng dạc muốn chiếu cố nàng. Hảo đi, không bị ghét bỏ. Vừa tới liền thành đoàn sủng. Nói thật nàng thực cảm động. Cố Tranh biết Nhạc Linh Chi ở bên ngoài. Hắn liền đi đầu ra Cố Minh phòng. Trịnh trọng tuyên bố. Hôm nay buổi tối nấu cơm. Hầm gà rừng canh. Nấu con thỏ thịt. Tiểu tức phụ lần đầu tiên ở nhà ăn cơm. Muốn long trọng một ít, về sau, bạc sẽ có, thịt cũng sẽ có. Cố Vũ vô cùng cao hứng đi vo gạo. Cố Ánh cũng cao hứng phấn chấn đi thiêu nước ấm. Chuẩn bị nâng thỏ hoang cùng gà rừng. Như vậy dễ dàng đi mau. Cố Minh tắc đi ma giao phay. Lâu, thừa dịp đại gia ở bận rộn. Nhạc Linh Chi một người vào Cố Linh phòng. Vừa mới tưởng nằm xuống Cố Linh lại chậm rãi ngồi dậy. Tò mò mà nhìn tiến vào già tiểu tử. Nàng chính là đại ca tiểu tức phụ. Lớn lên rất xinh đẹp. Nàng xuyên chính là đại ca chân quý kia bộ xinh đẹp quần áo. Đó là gia gia sinh thời đưa cho đại ca 10 tuổi sinh nhật lễ. Có thể thấy được đại ca đối nàng không phải giống nhau sủng. Nhạc Linh Chi hoàn quét một vòng. Trong phòng rất sạch sẽ. Nên có bài trí đều có. Tủ quần áo. Án thư. Ghế dựa, gương đồng, thuyết minh nhà bọn họ trước kia nhật tử hẳn là cũng không tệ lắm. Cố Linh trạng huống liền tương đối sốt ruột, xanh xao vàng vọt, uể oải không phấn chấn. Khuôn mặt tuấn tú thượng cơ hồ nhìn không tới thịt, y giả cha mẹ tâm. Nhạc Linh Chi tâm nhi nắm một chút, hy vọng hắn chân còn có thể cứu chữa đi. Nàng đến gần mép giường, nhìn Cố Linh chỉ một chút hắn chân. Người phải cho ta ghim kim làm kiểm tra sao? Cố Linh đoán được nàng muốn làm gì? Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Nàng trước kiểm tra một chút. Cố Linh liền yên lặng loát khởi ống quần. Lộ ra đã héo rút thành tượng củi đốt tả cẳng chân. Đáy lòng không gợn sóng. Nàng tưởng ghim kim liền cho nàng chát. Dù sao là không có hy vọng. Tháng trước đại ca từ huyện thành mời đến lão đại phu. Cầm ngân châm ra tới cho hắn chát chân. Nhưng hắn chân trái đã không hề hay biết. Ngân châm chát mười mấy cái huyệt vị đều không có đau đớn. Lão đại phu cõng lời hắn nói hắn mơ hồ nghe được. Hắn chân liền như vậy. Các ngươi không cần lại hoa tiền tiêu uổng phí. Tuy rằng lão đại phu cho hắn chân hạ định luận. Nhưng hắn biết đại ca nhị ca cũng không có từ bỏ. Còn ở chu tiền chuẩn bị cho hắn thỉnh càng cao minh đại phu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.